Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 537, Tử Diễm Chi Thương, 1, góc truyện audio.com, những cực phẩm linh đan kia, là Hắc Minh ta nên được, ngươi không cần nói thêm nhiều lời, thân huynh đệ. Chó má, ở trong chúng ta những người này, ngươi cũng chỉ đem Thanh Vũ cùng Minh Nghĩa làm huynh đệ, chưa từng đem Hắc Minh ta làm huynh đệ. Từ lúc mấy năm trước ta cũng đã là người Lang Vương Điện rồi, chỉ là ta một mực dùng bí pháp cùng huyết lang yêu vương trao đổi, các ngươi căn bản điều tra không ra mà thôi. Ta nhẫn lâu như vậy, hôm nay sẽ là tử kỳ của các ngươi, ngay cả sư vương cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hắc Minh hướng Phi Âm xa xa nhìn lại, đã thấy Phi Âm đối với hắn lộ ra ánh mắt căm hận, hắn hừ lạnh một tiếng, cho dù ngươi căm hận ta thì như thế nào, mấy ngày nữa, ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Ánh mắt Hắc Minh rơi vào trên người Diệp Thần, âm trầm nở nụ cười lạnh. Ngươi có phải cảm thấy rất oan uổng hay không, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể không cần nhúng vào vũng nước đục lần này, nhưng mà ngươi đã đến, hôm nay nhất định ngươi phải chết ở chỗ này. Hắc Minh ngoài miệng nói xong, đối với Chấn Thiên Đỉnh trong tay Diệp Thần, lại hơi có chút đề phòng cùng sợ hãi, chậm rãi tới gần Diệp Thần, tùy thời chuẩn bị ra tay đem Diệp Thần chém giết. Ngươi bây giờ có phải cảm thấy rất thống khổ hay không, ta đã ở trên người của ngươi đánh vào minh độc của Minh Xà nhất tộc, cái minh độc này sẽ ở trong một lát ăn mòn thân thể của ngươi, cuối cùng nhất đem hết thảy trong cơ thể ngươi, toàn bộ hóa thành một vũng máu, mặc dù ta không giết ngươi, ngươi cũng rất nhanh sẽ chết. Diệp Thần bình tĩnh nhìn xem Hắc Minh, hắn vận chuyển huyền khí trong cơ thể, những huyền khí kia đã đem Hắc Minh minh độc bao vây lại, cái minh độc này tuy tàn nhẫn, lại không sánh bằng huyền khí tinh thuần trong cơ thể Diệp Thần, những huyền khí này sẽ cực kỳ nhanh trung hòa lấy minh độc. Vì cái gì ta từ trong mắt của ngươi, nhìn không tới sợ hãi, ngươi cũng sắp chết rồi, ngươi biết chết là cái tư vị gì sao? Trong tay Hắc Minh đã rút ra một thanh lục phẩm linh bảo trường kiếm tới gần Diệp Thần, biểu lộ bình tĩnh kia của Diệp Thần, lại để cho trong lòng của hắn cảm thấy một tia bất an. Chứng kiến Hắc Minh tới gần Diệp Thần, bọn người Kỳ Lôi vạn phần lo lắng. Diệp Thần ca ca ta tới cứu ngươi. Diệp Thu quát một tiếng, trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu tím hừng hực, một trường oanh mở hai Lang Vương Điện huyền cấp cao thủ ngăn cản trước người mình, hướng bên Diệp Thần đánh tới. Siêu siêu siêu, ba Lang Vương Điện huyền cấp cao thủ xẹt đến, ngăn cản Diệp Thu. Người bên Lang Vương Điện kia số lượng nhiều lắm, trọn vẹn là gấp ba bên Sư Vương Điện, bọn người Diệp Thu căn bản xông không đến. Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắc Minh nảy sinh ác độc nói, đột nhiên nhíu mày, trong lòng có vài phần vội vàng, vì cái gì minh độc còn không có hiệu quả. Ý nghĩ này trong đầu Hắc Minh chợt lóe lên, đã thấy Diệp Thần lạnh lùng cười nói. Ngươi cho rằng chút minh độc như vậy có thể làm gì được ta sao? Ngươi tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng ngươi trong mắt của ta, bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, ta tùy thời có thể lấy tánh mạng của ngươi. Điều đó không có khả năng, trừ khi ngươi có thực lực yêu vương cấp hoặc là có giải dược độc môn của Minh Xà nhất tộc ta, nếu không không có khả năng giải trừ minh độc. Thần sắc Hắc Minh âm trầm xuống, giống như điên cuồng, lục phẩm linh bảo trong tay mũi nhọn tăng vọt. Gạch nối, góc truyện audio.com. Mặc dù ngươi có biện pháp tạm thời ngăn chặn nó, nhưng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa ngươi chúng ta một trường, trong cơ thể tất nhiên bị thụ trọng thương, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi lấy tính mạng của ta như thế nào. Đi chết đi, Hắc Minh kiếm quang, hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần lạnh lùng cười cười, hắn tuy chúng cái gọi là minh độc kia, bất quá một lát cũng đã bị hắn hóa giải rồi, tuy chúng một trường, nhưng trường kình một trường này, bị nội y trên người hắn tháo bỏ xuống rất nhiều chỗ bị thương không nghiêm trọng lắm. Ngươi đã muốn tìm chết. Ta thành toàn ngươi, trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một đạo hàn quang, Minh Hoàng đai lưng trên lưng lóe ra một đạo quang mang, trên không một chỉ bất tử Hắc Hoàng cực lớn trống rỗng xuất hiện. Còn bất tử Hắc Hoàng kia nhìn trời kêu to một tiếng, toàn thân hỏa diễm màu đen xoay quanh bay múa, ánh mắt của nó rơi vào trên người Hắc Minh, trong nháy mắt thân thể Hắc Minh liền cứng lại, hắn hoảng sợ ngẩng lên đầu, con mắt bất tử Hắc Hoàng kia thâm thúy vô cùng, cho linh hồn của hắn đã tạo thành rung động lớn lao. Một loại sợ hãi khôn cùng từ trong lòng của hắn lan tràn. Khó có thể di động mảy may, hắn đã bị ánh mắt của bất tử Hắc Hoàng khóa chết tại đó. Bọn người Kỳ Lôi nguyên lai tưởng rằng Diệp Thần tất chết rồi, nội tâm của bọn hắn bị áy náy nhồi vào, đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện chuyển cơ, một con bất tử Hắc Hoàng cực lớn thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen trống rỗng xuất hiện tạo thành rung động thật lớn cho tất cả mọi người. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, bất tử Hắc Hoàng, Kỳ Lôi giật mình sững sờ hồi lâu trong nội tâm hoảng sợ. Chẳng lẽ Diệp Thần ca ca cùng chúng ta đồng dạng, không phải nhân loại mà là huyền thú, hơn nữa là thượng cổ huyết thống bất tử Hắc Hoàng trong truyền thuyết. Diệp Thu đôi mắt sáng ngời, cũng là lóe ra hào quang kích động, nàng cảm thấy cái loại trên linh hồn áp bách cực lớn này. Bất tử Hắc Hoàng là thần điểu vô cùng cường đại, Về Bất Tử Hắc Hoàng, có rất nhiều truyền thuyết, bất kỳ một hậu duệ Bất Tử Hắc Hoàng nào, đều là tồn tại vô cùng cường đại, bọn hắn mỗi một lần tử vong, đều nương theo lấy hỏa diễm màu đen trọng sinh. Diệp Thần Bất Tử Hắc Hoàng khả năng chỉ có tu vi yêu vương sơ kỳ, nhưng đó cũng không phải thực lực chân chính của Bất Tử Hắc Hoàng. Nó mỗi chết một lần, đều niết bàn trọng sinh, sau đó trở nên càng cường đại hơn. Không có người sẽ nguyện ý trêu chọc hậu duệ Bất Tử Hắc Hoàng, từng cái hậu duệ Bất Tử Hắc Hoàng, trong đầu đều có vô số truyền thừa trí nhớ cái bí pháp kia đã theo hỏa diễm màu đen thật sâu dung nhập đến bên trong linh hồn của bọn hắn. Hẳn Diệp Thần không phải nhân loại, bọn hắn đều cho rằng cái Bất Tử Hắc Hoàng này là hồn niệm của Diệp Thần ngưng hóa, hoàn toàn không nghĩ tới, đây là một căn lông vũ Bất Tử Hắc Hoàng trong dây lưng của Diệp Thần biến thành. Một cổ khí tức cường đại lan tràn ra, những huyền cấp cao thủ của Lang Vương Điện chung quanh kia toàn bộ toàn thân cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Bọn hắn sợ hãi ngẩng lên đầu, nhìn xem Bất Tử Hắc Hoàng. Trên bầu trời rất nhiều yêu vương, cũng đều phát hiện Bất Tử Hắc Hoàng thân ở phía dưới. Bất kể là ba đại yêu vương Lang Vương Điện, hay là Sư Vương Điện Thông Thiên Sư Vương, đều cực kỳ khiếp sợ kinh ngạc Bất Tử Hắc Hoàng cái huyết thống cao quý kia hoàn toàn. Cốc truyện audio.com là tồn tại bọn hắn không cách nào chạm đến. Cách chương.